Ta chính là Hansel Grimm, tác giả, Zippo, thực hiện, Thư viện báo, chương 99, luận trang bức. Vẫn là các người kiếm sĩ lợi hại. Water Seven bến cảng bên trong. Một chiếc cỡ lớn Thriller bác thuyền chính dừng ở bến cảng bên trong. Chiếc thuyền này có chừng hai cái ngàn dặm thao dần Sunny Hào lớn như vậy. Tạo hình bình thường cũng không có cái gì đặc điểm, cũng không có thêm giả trang cái gì đặc thù trang bị. Liền ngay cả bánh guồng loại vật này đều không có, toàn bộ nhìn qua có điểm giống thế kỷ 16 trung kỳ. Tây Ban Nha chế tạo Tây Ban Nha đại thuyền buồm, nặng nề cảm giác 10 phần, mà Fruitsuop băng hải tặc cơ xí lúc này chính đang chậm rãi từ cột buồm lên cao lên. Không sai. Chiếc thuyền này chính là Gromas bọn hắn tiện tay mua đội thuyền. Thiểm Diệu Hào đã thu xếp tốt sao? Gromas đứng tại bến cảng bên cạnh cắn điếu si gà. Mở miệng đối bên người Jozu hỏi. Ân, đã ngừng đặt ở nơi này thuê cảng bên trong. Thanh toán một năm bảo dưỡng phí. Sẽ có chuyên nghiệp thợ đóng thuyền đi chiếu cố. Chờ chúng ta có thời gian về sau. Liền có thể mở ra đi nó. Jozu ngược lại là có chút không thôi mở miệng nói ra. Đừng không bỏ, không bao lâu, chờ trở lại Gyojinto về sau, liền có thể để cho người đến lái đi. Gromas vỗ vỗ Jozu bả vai nói ra. Jozu cũng là cười cười, sau đó mở miệng nói ra. Không nói trước cái này, mới thuyền tên gọi cái gì? Ngươi là thuyền trưởng, đương nhiên muốn từ ngươi đến đặt tên. Mà tuy nói là quá độ dùng đội thuyền, nhưng xác thực cũng cần lên một cái dễ nghe điểm danh hào a. Không bằng gọi Artemis Hào thế nào? Gromas nghĩ nghĩ sau mở miệng nói ra. Artemis Hào, nữ thần mặt trăng sao? Cũng không tệ a. Jozu khi nghe thấy về sau nghĩ nghĩ cũng là tán đồng mở miệng nói ra. Vậy liền gọi Artemis Hào a. Gromas cũng không có mơ tưởng cái gì, trực tiếp liền đánh nhịp quyết định. Sau đó Jozu mở miệng nói ra. Ân, vậy ta liền đi đem thuyền tên viết lên. Jozu đi tìm cái sơn thùng chuẩn bị tại đội thuyền khía cạnh viết thuyền tên. Gromas thì đối bên người Mihawk mở miệng nói ra. Người thật định dùng cái này ra biển? Mihawk thì nhìn sang bỏ neo tại bến cảng bên trong một cái thuyền tam bản. Cái kia thuyền tam bản cùng cái hấp huyết quỷ dùng quan tài bình thường. Nhìn qua liền 10 phần quỷ dị. Bất quá nhìn Mihawk biểu lộ. Tựa hồ là rất hài lòng bộ dáng. Hắn gật gật đầu nói. Một người nha, cũng không cần cái gì mang đồ vật. Chiếc này thuyền nhỏ phù hợp. Đừng chỉ nghĩ đến trang bức a. Thuyền này bức cách đúng là đủ rồi. Nhưng là muốn cái gì không có gì. Người ban đêm đi ngủ đều chuẩn bị lộ thiên sao? Còn có, ngươi dùng cái gì chèo thuyền? Tốt xấu phối hợp hai cái thuyền mái chèo a. Ngươi sẽ không phải là cảm thấy mình đủ lãng, cũng không cần chèo thuyền đi. Gromas thì không lưu tình chút nào bắt đầu đậu đen rau muống Mihawk. Mihawk thì không có chút nào để ý nói ra. Lộ thiên ngủ thì thế nào? Ta thế nhưng là cái kiếm hào. Có quan hệ với ý chí lực ma luyện, đồng dạng sẽ không bị rơi xuống. Cưỡi chiếc thuyền này ra biển, đối của ta kiếm đạo hữu ích về phần chèo thuyền mà. Mihawk nói đến đây sau hơi hơi dừng một chút. Tiếp lấy đưa tay sờ sờ phía sau 12 Seizo Owazamono Great Sword Hakdao Yoru. Sau đó mở miệng nói ra, dùng kiếm để chèo thuyền, cũng có thể huấn luyện mình lực cánh tay. Cũng là một loại tu hành. Gromas cũng là nhìn một chút sau lưng của hắn Hakdao Yoru. Sau đó có chút tiếc hận chép miệng một cái nói. Thật sự là đáng tiếc như thế một thanh bảo đao. Ngạnh sinh sinh theo sai người. Bao nhiêu các kiếm sĩ tha thiết ước mơ 12 Seizo Owazamono Great Sword. Ngươi lại dùng để treo thuyền. Ngươi còn có hay không điểm kiếm sĩ tôn nghiêm? Ngươi cũng không phải kiếm sĩ, cũng xứng cùng ta đàm kiếm sĩ tôn nghiêm. Lại nói, cái gọi là Meito, chung quy còn không phải lấy ra dùng. Có lẽ theo ý của ngươi, ta là tại trà đạp Meito, nhưng là trong mắt của ta, ta chẳng qua là lấy nó đến tiến hành một loại tu hành thôi. Nếu là tu hành, lại thế nào trà đạp? Mihawk chẳng hề để ý mở miệng nói ra. Gromas thì 10 phần ra mặt dày nói. Vậy dạng này, ta đi cấp ngươi phối hợp 2 cái thích hợp thuyền mái chèo. Ngươi đem bọn nó tưởng tượng thành Meito là được rồi. Lại có thể chèo thuyền, lại có thể tu hành. Nói không chừng ngươi cái tên này còn có thể mở ra Nichiu thiên phú. Trên kiếm đạo tiến thêm một bước đâu. Về phần thanh này hắc đao Yoru, ta trước hết giúp ngươi đảm bảo. Ngươi yên tâm, ta mặc dù không phải kiếm sĩ, nhưng dầu gì cũng là một cái đỉnh cấp rèn đúc tông sư. Ta thanh này chiến phủ chính là chính ta chế tạo, bảo dưỡng một cái đao kiếm vẫn là tùy tiện liền có thể làm được. Mi ốc thì 10 phần khinh thường, liếc qua Gromas nói ra, không cần, ta cũng không có nói qua ta sẽ chỉ dùng một thanh kiếm. Bất luận là Nichiu vẫn là Santoriu, ta đều biết. Người Gromas đại gia bận rộn như vậy, ta liền không cho ngươi thêm phiền toái. Bảo dưỡng đao kiếm cái gì? Vẫn là ta tự mình tới a. Ai, ngươi nói một chút ngươi. Khách khí như vậy làm cái gì? Gromas cũng là có chút tiếc nuối nói ra. Sau đó hắn nhìn về phía Mihawk nói. Nichiu, Santoriu, vậy ngươi liền mang một cây đao a. Ai nói chỉ có một thanh đao liền không thể sử dụng Nichiu hoặc là Santoriu? Trong tay của ta coi như không có đao, làm theo có thể chém ra chảm kích. Huống chi, ta mang theo 2 thanh đao, Mihawk vừa nói, còn vừa đem trước ngực mình treo nhỏ thập tự giá lấy xuống. Nhẹ nhàng co lại tiếp tục mở miệng nói ra, a, đây chính là ta dùng Nichiu thời điểm dùng đao. Gromas cũng là giống như là nhìn giống như kẻ ngu nhìn xem Mihawk, sau đó hắn mở miệng nói ra, vậy ý của ngươi là dao cắt móng tay cũng là đao? Mihawk thì 10 phần trang bức nói ra, trong lòng có đao, vạn vật đều là đao. Gromas cũng là 10 phần chịu phục, vỗ vỗ tay nói ra, không tầm thường, không tầm thường, quả nhiên luận trang bức vẫn là các người những này kiếm hào nhất có thể trang bức. Ta cái này chơi búa chỉ có thể cam bái hạ phong. Mihawk cũng là có chút ngượng ngùng nói ra. Liêu khen, liêu khen. Gromas gặp hắn cái dạng này cũng là tức giận nói. Nguyên bản ta cho là ngươi là loại kia cao quý lãnh diễm kiếm sĩ. Không nghĩ tới ngươi vậy mà như thế muộn tao. Quả nhiên cùng ta nghĩ. Ngay tại Gromas cùng Mihawk ra hỏa này nói chuyện phiếm đánh cái rắm. Thời điểm, Zozu bên kia cũng đem Artemis hào danh tự viết tại thuyền xuôi theo bên trên. Theo sau bầu trời bên trong một đạo lôi quang hiện lên. Tiếp lấy Gromas bên người liền phát ra một trận mà lốp bốp dòng điện âm. Lại sau đó Luchi ra hỏa này đã đứng ở Gromas bên người. Hắn mở miệng nói ra. Đội thuyền đều chuẩn bị xong, có thể xuất phát. Gromas cũng là gật gật đầu nói, nửa đường đều không ngừng lưu lại. Tiến về quần đảo Sabaody Eternal Pow đã mua đến sao? Luchi cũng là gật gật đầu nói, ân, mua đến, vậy là tốt rồi. Dù sao ta nếu là về Gyojinto, coi như không cọ thuyền cũng có thể bơi về đi. Mặc dù như thế có chút thiểu năng trí tuệ hơi mệt. Nhưng là các ngươi không thể được a. Trước tiên cần phải mang theo các ngươi đi quần đảo Sabaody độ cái mạng. Tài năng tiến về Gyojinto a. Gromas cười ha hả mở miệng nói ra. Tiếp lấy hắn quay đầu nhìn về phía 2 tay ôm tại trước ngực. Không nói lời nào thời điểm vẫn là 10 phần xuất khí lãnh diễm Mihawk. Sau đó mới có chút tiếc nuối nói ra. Cái này lần gặp gỡ không có thể cùng ngươi nâng ly. Có chút tiếc nuối, bất quá nghĩ đến về sau cơ hội gặp mặt còn nhiều nữa. Uống rượu loại chuyện này sớm muộn sẽ có. Nếu như có cơ hội, hy vọng ngươi, ta, Sang, Bắc Ghi 4 người có thể lại tập hợp một chỗ. nâng ly một lần a, thiên hạ đều tán chi buổi tiệc, ta liền không bồi ngươi tại Water Seven dừng lại. Có chuyện gì cần muốn trợ giúp liền thẳng tiếp đen đen mu si liên hệ ta đi. Mà mặc dù ta cảm thấy ngươi cũng sẽ không có chuyện gì cần ta trợ giúp. Có rảnh đi chúng ta Gyojinto ngồi một chút. Nơi đó chẳng mấy chốc sẽ biến thành treo lão tử cờ xí địa bàn. Mihawk cũng là cười một cái nói. Ân, không được bao lâu, ngươi liền sẽ nghe thấy ta đệ nhất thế giới đại kiếm hào danh hào. Tại cái kia về sau, ta sẽ đi tìm ngươi. Vậy ta liền đang mong đợi. Gromas cười một cái nói. Sau đó hai người cũng không có tạm biệt cái gì. Gromas tại đối Mihawk gật gật đầu về sau. Quay người liền nhanh chân rời đi bến cảng. Hướng phía Artemis hào đi đến. Mà Luchi thì là 10 phần có lễ phép nói. Mihawk tiên sinh, vậy chúng ta liền rời đi trước. Mihawk ngược lại là rất xem trọng Luchi bình thường vỗ vỗ trên vai của hắn nói ra, cố gắng lên, Gromas tên kia phụ tá đắc lực, cũng không phải dễ làm như thế, ân, bất quá ta nhất định sẽ trở thành hắn phụ tá đắc lực. Luchi cũng là 10 phần kiên định mở miệng nói ra, sau đó hắn thân hóa điện quang, đuổi kịp Gromas thân ảnh. Mà Mihawk ra hỏa này đang nhìn cái kia bình thường cỡ lớn Thriller bác thuyền dương buồm xuất. Phát sau cũng là dự cảm được chiếc này bình thường thuyền sẽ dẫn phát rất nhiều chẳng phải chuyện bình thường a. Frostwarp băng hải tặc sao? Cũng không biết nhân vật như ngươi khi tiến vào thế giới mới về sau sẽ quấy dạng gì phong vân a. Ha ha ha ha, thật là khiến người chờ mong a. Gromas Mihawk lầm bầm lầu bầu vừa cười vừa nói. Sau đó hắn cũng không có tại Water Seven ở lâu. Quay người nhảy lên cái kia bị Gromas gọi đùa vì vách quan tài, thuyền gỗ nhỏ. Tiếp lấy hắn liền thật đem mình 12 Seizo Owazamono Great Sword Hakdao Yoru từ phía sau hắn lấy xuống, một điểm đều không có để ý ra mặt của mình. Liền như thế coi nó là làm thuyền mái chèo cho vẽ. Bộ dáng kia, muốn bao nhiêu quỷ dị có bao nhiêu quỷ dị, muốn bao nhiêu buồn cười có bao nhiêu buồn cười. Nếu như Gromas biết Mihawk ra hỏa này hôm nay liền đi, hắn nói cái gì cũng phải chờ đợi Mihawk ra hỏa này trước lên đường nhìn xem một màn này lại nói. Đáng tiếc, cái này đáng giá kỷ niệm một màn cũng không có bị Gromas trông thấy. Không phải hắn có thể cho cười Mihawk ra hỏa này cả một đời. Cùng lúc đó, tại thế giới mới nào đó hải vực, một cái thân hình cao lớn, đỉnh đầu song giác, bên hông treo một cái đại hồ lô rượu nam nhân đang ngồi trên thuyền của mình. Có chút say khướt mà hỏi, Jack, tin tức hỏi thăm thế nào? Kaido lão đại, chúng ta tìm thật lâu, đều không có tìm được Roger băng hải tặc tàn đảng nhóm. Liền ngay cả cái kia sang cũng là không có chỗ ở cố định phiêu bạt lấy. Muốn bắt được bọn hắn cũng không phải dễ dàng như vậy. Đồng dạng thân hình to con một tên tráng. Hắn cũng là úng thanh úng khí mở miệng nói ra. Đừng nói những lời nhảm nhí này. Trực tiếp nói cho ta biết đáp án. Đến cùng thế nào? Kaido say khướt phất phất tay. Có chút không nhịn được nói. Là... Kaido lão đại, chúng ta cuối cùng tìm được một cái chính xác tin tức. Nghe đồn Roger băng hải tặc thuyền viên, Kozuki Oden trước mắt liền thân ở nước Wano cảnh nội. Hắn tại cái kia Guri ngay trước cái gì đại danh, rách trầm giọng mở miệng nói ra. Kozuki Oden, a Roger trên thuyền cái kia võ sĩ sao? Nước Wano sao? Kaido tại nghe thấy cái này tin tức về sau. Tựa hồ đều tỉnh rượu thật nhiều. Sau đó hắn một tay chống đỡ cằm của mình. Một bên tự hỏi cái gì. Sau một hồi lâu, Kaido mở miệng nói ra. Nước Wano thực lực thập phần cường đại. Bọn hắn trong nước võ sĩ chi phong thịnh hành. Không thể dùng sức mạnh. Bất quá cái này Kozuki Oden nắm giữ lấy tối trung chi đảo Raptor bí mật. Cho nên chúng ta nhất định phải tìm tới hắn. Để hắn làm việc cho ta. Chuyện này, cần phải thật tốt mưu đồ một lần. Giờ này khắc này, Kaido ra hỏa này chỗ đó như cái chỉ biết uống rượu cùng náo tự sát mãng phu. Coi như hắn không phải tuyệt đỉnh thông minh, nhưng hắn cũng tuyệt đối không là cái kẻ ngu. Cái gọi là bốn vị hải tặc hoàng đế, không có một cái nào là kẻ ngu. Liền xem như Big Mom Salad Lin Lin, chỉ cần nàng nghĩ ăn trứng không phát tác, nàng cũng là rất có mưu lược. Dù sao đồ đần là không ngồi tới bọn hắn trên vị trí này. Cùng lúc đó, tại khác một vùng biển, Sang cũng là dập máy trong tay Đen Đen Musi, sau đó hết sức cao hứng mở miệng nói ra. Không được bao lâu, cái này thế giới mới liền sẽ càng thêm có thú vị. Hắn tiểu đồng bọn, Ben Beckman thì hơi nghi hoặc một chút mở miệng nói ra. Thế nào, thuyền trưởng, ngươi lại lấy được tin tức gì? A ha ha ha, bạn tốt của ta chẳng mấy chốc sẽ tiến vào thế giới mới. Bất quá tên kia thế nhưng là một cái thích vô cùng khuấy gió nổi mưa ra hỏa a. Hắn vừa đến, cái này thế giới mới a sẽ có thú rất nhiều đâu. Sang cười một cái nói, bạn tốt của ngươi, Ahenser Cream Brownmore Gromas sao? Ben Beckman cũng là rất nhanh liền phản ứng lại mở miệng nói ra. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Landlord, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN